Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 411, chương 410 ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp phân biệt phát ra kinh sợ tiếng kêu. Mắt thấy Rama cùng Asuna ôm làm một đoàn, lăn hướng một bên, tránh đi lưỡi hái nhất kích. Thải Điệp cùng Hoa Điệp lập tức bay về phía The Fatal Side phương hướng. Đôi hắn thân lên rơi ra mảng lớn màu vàng lân phấn. Liên tầng thứ 74 thủ tầng boss đều có thể có hiệu quả mấy giây thời gian. Tê liệt phấn, kỹ năng liền tác dụng tại The Fatal Side trên thân. Nhưng mà, The Fatal Side lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khô lâu trong hốc mắt. Máu con người màu đỏ quay tròn dạo qua một vòng, rơi vào hai cái thải hồng Hoa Điệp trên thân. Cô, ô, mắt thấy chính mình kỹ năng đối The Fatal Side lại là hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương thậm chí còn để mắt tới chính mình. Thải Điệp cùng Hoa Điệp dồn dập đều mở to hai mắt. Một bộ tức kinh ngạc lại kinh hoàng bộ dáng. Màu đen tử thần liền xoay người. Mặt hướng hai cái sứ ma, đối chúng nó vọt tới. Nếu như là bình thường quái vật, đối mặt có năng lực phi hành Thải Điệp cùng Hoa Điệp căn bản là thúc thủ vô sách. Trừ phi có cự ly xa công kích năng lực, nếu không cũng chỉ có thể đối bầu trời vung vẩy vũ khí. Căn bản không có khả năng đánh trúng Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Có thể The Fatal Side lại đồng dạng có được cùng loại với bay lượn trôi nổi năng lực. Khiến cho có khả năng vô cùng thuận lợi bay về phía Thải Điệp cùng Hoa Điệp phương hướng. Đối hai cái sứ ma phát động công kích. Sạc, cực tốc lưỡi hái nhất kích liền xẹt qua không gian. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp vội vàng tránh đi. Nhường uy lực kinh người nhất kích quét vào không trung. May mắn Thải Điệp cùng Hoa Điệp tốc độ rất nhanh. Lại đi qua Rama bồi dưỡng. Đối với The Fatal Side công kích còn tính là đối phó được đến. Chỉ là, hai cái sứ ma kỹ năng liền hoàn toàn không cách nào tại The Fatal Side trên thân có hiệu quả. Nhường The Fatal Side như vào chỗ không người, vừa đi vừa về bay lượn, trong tay lưỡi hái càng là tự nhiên quơ, liên tiếp chém qua không gian, nhấc lên từng đợt kinh phong. Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền cùng màu đen tử thần lẫn nhau truy đuổi. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là màu đen tử thần đuổi theo Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Nhưng hai cái sứ ma chỉ có thể thất kinh chạy trốn mà thôi. Bất quá, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lại vì Rama tranh thủ cực kỳ thời gian quý giá. Ngươi không sao chứ, Rama, Asuna này mới phản ứng được. Có chút nóng nảy hỏi thăm ôm chính mình cút ngay. Cùng mình cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất Rama. Ta không sao. Rama nhanh chóng trả lời. Cùng nổi lên thân. Mắt thấy Thải Điệp cùng Hoa Điệp tại The Fatal Side dưới sự công kích mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Tránh đi. Có vẻ hơi chật vật. Rama cất tốc hạ đạt chỉ lệnh. Đừng hoảng hốt. Cũng đừng tụ tập tại một khối. Tách ra tránh né, dù sao, The Fatal Side coi như mạnh hơn, một lần cũng chỉ có thể công kích một vị trí. Nếu như Thải Điệp cùng Hoa Điệp một mực tụ tập tại cùng một chỗ, cái kia lưỡi hái công kích liền sẽ đem hai bên đều cuốn vào. Thế nhưng, nếu như Thải Điệp cùng Hoa Điệp tách đi ra, cái kia The Fatal Side mỗi lần liền chỉ có thể công kích một cái đối tượng. Cũng đến nhận một đối tượng khác quấy rối. Như thế vô luận là tránh né, dẫn dụ hoặc là tinh lực hao tổn đều có thể hữu hiệu đạt được khống chế. Tuân theo Rama chỉ thị Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền lẫn nhau tách ra. Trong khi bên trong một phương đụng phải lúc công kích, một phương khác liền có thể trọng chỉnh tình huống. Đối The Fatal Side rơi ra lân phấn, hấp dẫn lực chú ý của nó. Trợ giúp cái trước tránh né đến càng thêm nhẹ nhõm. Nhờ có như thế, Thải Điệp cùng Hoa Điệp mới không còn lại tiếp tục chật vật xuống. Lộ ra có thừa vận một chút. Có thể tình huống vẫn như cũ đối bên này cực kỳ bất lợi. đối thủ là đủ để địch nổi tầng thứ 90 thủ tầng boss quái vật đáng sợ. Không chỉ có thải điệp cùng hoa điệp kỹ năng sẽ không hiểu. Đoán chừng trước mắt các người chơi có thể cho thương tổn của nó đều là tương đương với số 0. Liền Kirito cùng Heatflip đoán chừng sẽ không ngoại lệ. Rama cũng là có thể cấp cho đối phương tạo thành một chút tổn thương. Dù sao, Deep Blue đã cường hóa đến cực hạn, coi như dùng đến tầng thứ 90 cũng không quan hệ. Theo lý tới nói hẳn là có thể đủ cho tầng thứ 90 thủ tầng boss một chút tổn thương. Thế nhưng nhiều lắm là liền là một chút, coi như Rama nương tựa theo tâm nhãn, kỹ năng khám phá đối phương nhược điểm, cho hội tâm nhất kích, so sánh đối phương HP rãnh cũng có thể liền một phần ngàn lượng máu đều khấu trừ không xong. Kể từ đó, coi như có thể bảo mệnh, cũng tuyệt đối không chiến thắng được đối phương. Asuna, Rama liền đối với trong ngực Asuna lớn tiếng mở miệng, sử dụng chuyển di thủy tinh khẩn cấp thoát ly. Đây là cách làm an toàn nhất. Chỉ tiếc, vậy còn ngươi, ngươi làm cái đó? Asuna hỏi cực kỳ trọng yếu vấn đề. Quả thật, sử dụng chuyển di thủy tinh. Như vậy trừ phi là gặp được thủy tinh vô hiệu khu. Nếu không nhất định có thể rời đi nguy hiểm địa khu. Giữ được tính mạng, nhưng từ lấy ra thủy tinh, chỉ định chuyển di địa điểm đến thực tế phát động thuấn gian di động mới thôi hội cần mấy giây. Nếu là trong đoạn thời gian này nhận quái vật công kích, chuyển di liền sẽ gặp phải hủy bỏ. Tại tuyến đầu lúc tác chiến, một khi tao ngộ tình huống khẩn cấp, bình thường đều sẽ từ số nhiều người chơi lẫn nhau yểm hộ. Dựa theo thứ tự trước sau, lần lượt chuyển di rời đi, mới có thể an toàn thoát ly. Hiện tại, Rama tuy trước tiên có thể nhường thải điệp cùng hoa điệp ngăn chặn The Fatal Sight. Chính mình sử dụng chuyển di thủy tinh thoát ly, nhưng bởi như vậy thì tương đương với vứt bỏ sứ ma tới bảo mệnh. Mà Rama hội làm chuyện như vậy sao? Dùng Asuna đối la thật sự hiểu rõ. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, ta hội nếm thử kéo dài, sau đó mang theo thải điệp cùng hoa điệp cùng một chỗ tiến vào thuộc về khu vực an toàn trong phòng kia, bởi như vậy quái vật liền sẽ không đuổi tới. Rama đợi Asuna bỗng nhiên cười một tiếng, yên tâm đi, dùng năng lực của ta còn không đến mức liền xông vào gian phòng kia đều làm không được. Có tâm nhãn, kỹ năng trợ giúp, Rama vẫn là rất có tự tin có thể làm đến điểm này. Thậm chí lợi dụng khám phá đến một chút kẻ địch công kích khe hở tới phát động chuyển di thủy tinh. Khẩn cấp thoát ly đều không phải là làm không được. Chỉ là, Yui là ở chỗ này, cũng không thể hai người đều rời đi à. Rama bình tĩnh vô cùng chỉ ra điểm này. Đối với cái này, ta đây cũng sẽ không đi. Asuna thét trên mặt đất đứng lên, nhìn lại Rama, Yui là ở chỗ này, ngươi ngay ở chỗ này, như vậy, ta liền tuyệt đối sẽ không rời đi. Asuna dùng kiên định ngữ khí hồi trở lại dùng như vậy lời nói. Cái này khiến Rama không khỏi quay đầu, cùng Asuna đối mặt tại một khối, thấy rõ ràng hắn trong mắt kiên định cùng không thể nghi ngờ. Ngươi à, Rama cười khổ. Lại là một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng. Hiển nhiên, Rama đã sớm đoán được lại là cái này phát triển. Mặc dù so sánh trước kia tới nói là cải biến không ít, nhưng chỉ có này phần ngoan cố cùng quật cường làm sao đều sửa không được đây. Rama một bên bật cười, một bên hồi trở lại dùng một câu. Đã như vậy, tại ta nói chạy thời điểm, ngươi đừng do dự, thậm chí đừng quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng tắp hướng về khu vực an toàn tiến lên. Vô luận phát sinh cái gì đều đừng ngừng dưới, biết không? Rama làm ra dạng này dặn dò. Được, Asuna trịnh trọng gật đầu. Rama này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp còn tại cùng The Fatal Sight dây dưa ở giữa không trung không ngừng xuyên qua, nhắm chuẩn một cái nào đó thời cơ. Rama liền hít sâu một hơi, chạy, làm ra dạng này chỉ thị đồng thời. Rama chợt đạp lên mặt đất, xông về phía trước, Asuna lập tức không chút do dự bắt kịp. Hai người trực tiếp hướng về màu trắng gian phòng vọt mạnh mà đi. Ngoặc kép, cùng thải điệp, cùng hoa điệp dây dưa The Fatal Sai bỗng nhiên quay đầu. Nhìn sang, trong mắt lập lòe huyết quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.